Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 557. Chương 557 chương 36 tạm thời kết thúc công việc về nhà. Trình Quốc Hoa tuy rằng cảm thấy vị này Triệu Đại Sư phong cách không đúng. Nhưng là vẫn là tiếp thu nàng ý kiến. Hiện giờ Trung ương cùng Cảng Phủ đều thập phần coi trọng cái này án tử. Toàn cảng thị dân đều ở đốc thúc cảnh sát mau chóng bắt được hại người hung thủ. Nếu phương pháp này có thể trước vây khốn vị này siêu tự nhiên lực lượng phát dồ hung thủ. Ít nhất sẽ không có người lại thụ hại. Nhân viên bến cảng thự cao tầng nhận được hội báo. Cảng Phủ vội vàng làm ra quyết đoán. Phái ra phi hổ đội nhìn kia gian phòng. Sau đó phái kỹ thuật nhân viên đi bố trí hiện trường. Trang 20 mấy người lỗ kim camera, lại ở kia phòng cửa xây gạch tiếp theo phóng thủy. Như thế, đối phương liền không khả năng dùng ẩn thân thuật rời đi. Hoặc là nàng trực tiếp hiện thân, nàng tướng mạo tại như vậy nhiều camera trước mặt không chỗ nào che giấu. Hạ Anh Tuyết nhìn này hết thảy, căn bản không có biện pháp. Nàng phía trước muốn ở này đó người tới phía trước đào tẩu. Nhưng là Triệu Thanh Y kia không biết là cái gì ngũ cảm. Liên tục dán mà chiều nàng bàn chân nổ súng. Nàng lòng bàn chân cũng phá ra đổ máu. Mắt thấy pháp chứng trên mặt đất thảm thượng lấy đi rồi nàng một chút vết máu. Hạ Anh Tuyết lúc này mới hiểu được cái gì là sợ hãi tư vị. Không hề là thế giới chúa tể giả muốn làm gì thì làm cường đại cảm giác. Mà nàng ngốc tại trong không gian, một bên xử lý bàn chân bị thương ngoài ra, một bên nhìn không gian ngoại người dùng hiện đại cũng không phức tạp khoa học kỹ thuật liền bày ra. Đối nàng thiên la địa võng, Triệu Thanh Y muốn tại đây xem lao phòng ngừa làm có dị năng Hạ Anh Tuyết bỏ chạy. Hiện tại tự nhiên là có thể ở một bên chỉ đạo cảnh sát tác nghiệp nhân viên. Nàng còn làm nhân viên bến cảng kỹ thuật nhân viên ở phòng trong không gian kéo lõa lồ điện cao thế. Tuyến, cùng điện ảnh trung tia hồng ngoại phòng trộm giống nhau ngang dọc đan xen. Dù sao, đối phương vừa ra không gian liền sẽ hoặc là trên chân dính thủy bị điện chết. Bay lên tới không trung tất cả đều là điện cao thế tuyến. Dung không dưới người thân thể, tổng phải bị điện đảo. Triệu Thanh Y đứng ở ngoài cửa. Nhìn nhân viên có tự rời khỏi tới, sau đó kỹ thuật nhân viên được đến bệnh viện nhân viên toàn bộ rời khỏi sau liền phải thông điện. Cao thế, chỉ có Triệu Thanh Y không có phòng điện phục, Trình Quốc Hoa vẫn là lại đây nói. Triệu Thanh Y ta cõng ngươi đi ra ngoài đi, vạn nhất trên mặt đất dò điện. Cảm ơn, Triệu Thanh Y bò lên trên cảnh sát bối, sau đó liền nghe được mở điện, nàng không cấm học sao Kim nói. Hoàn Mỹ, Trình Quốc Hoa cõng Triệu Thanh Y ra đại lâu mới xuống đất tới. Nhìn phi hổ đội đã đem chỉnh đống bệnh viện vây lên. Bên ngoài còn có một ít phóng viên, Triệu Thanh Y đang đắc ý đến tàn nhẫn, bỗng nhiên nhìn xem chính mình áo ngủ quần ngủ cùng dép lê. Không cấm kinh ngạc, ta hành lễ đâu, ta hành lễ còn ở bên trong. Ta thân phận chứng, ngân hàng, tạp, còn có ta di động mới. Nói liền phải chạy đi vào lấy, mấy cái cảnh sát đem người ngăn lại, một cái nhân viên bến cảng dùng khẩu âm thực trọng quốc ngữ nói. Hiện tại bên trong quá nguy hiểm, người không thể đi vào. Mang đội Trình Quốc Hoa nói, ta đi vào lấy đi, bỗng nhiên thấy một cái kỹ thuật cảnh sát xách một cái dương ra tới. Đúng là Triệu Thanh Y hành lễ dương, Triệu tiểu thư, đây là ngươi đồ vật đi, Triệu Thanh Y gật đầu. Dùng tiếng Quảng Đông nói, là, đa tạ ngươi, Triệu Thanh Y nghĩ thầm, này đó nhân viên bến cảng vẫn là thật sự rất có tố chất. Rất cẩn thận, Triệu tiểu thư, đem ta thương trả lại cho ta. Vốn dĩ thực cảm động, vừa rồi vì phòng ngừa tội phạm trốn đi, thương tạm thời ở nàng trong tay. Bởi vì chỉ có nàng có thể cảm nhận được đối phương có hay không, ra tới. Triệu Thanh Y đem thương trả lại đến Trình Quốc Hoa trong tay. Sau đó liền có cảng phủ quan viên lại đây tiếp đãi nàng. Nàng từ hành lễ dương chung lấy một kiện mỏng khoản áo khoác phủ thêm. Sau đó đi theo tiếp đãi nhân viên đi phụ cận khách sạn nghỉ ngơi. không gian nữ biến thái tạm thời liền ở trong không gian hào hào đợi đi. Tuổi trẻ cảnh sát nhóm cũng không cấm cảm thán. Này Triệu tiểu thư tuy rằng cùng truyền thống danh viện thục nữ không quá giống nhau. Khả nhân thật là tịnh đến không được nha. Kế tiếp một tuần, Triệu Thanh Y liền an tâm cứu trị dư lại người. Mọi người đều bị lấy ra cổ trùng. Sớm một bước lấy ra, trừ bỏ lá bùa cũng đã khôi phục thanh tỉnh. Nhưng là bởi vậy đã chịu sinh lý cùng tâm lý bị thương lại không thể lập tức khôi phục. Triệu Thanh Y bởi vì cứu trị bệnh hoạn, bình ổn càng đảo cơn lốc cấp náo động cùng khủng hoảng. Quốc gia phái tới đại biểu Trương chủ nhiệm cùng đặc thủ đô bí mật hội kiến nàng. Bởi vì nàng yêu cầu không hướng truyền thông công khai thân phận của nàng. Ta chính là một cái luyện võ người, hiểu trung y thôi, sẽ không pháp thuật, kỳ thật vẫn là Lăng đạo trưởng pháp thuật cao hơn ta. Chỉ là ta võ công cùng y thuật cao hơn hắn, đuổi quỷ cái gì, các ngươi tìm hắn liền hảo, các ngươi cho hắn nhổ trồng một đôi mắt hảo, có thể giúp được các ngươi, Trương chủ nhiệm nói. Lúc này cũng ít nhiều Triệu tiểu thư kịp thời ra tay. Triệu tiểu thư là sư thừa nơi nào nha? Triệu Thanh Y bởi vì biết Lăng Tử Phong này Mao Sơn lão đạo thật là có điểm bản lĩnh. Vì thế nói, vẫn là khi còn nhỏ, cùng cái lão đạo sĩ học, hắn họ Viên, hiện tại hẳn là qua đời đi, sư huynh, thực xin lỗi, bắt ngươi đỉnh đỉnh đầu. Trương chủ nhiệm thở dài. Này đó võ thuật truyền thống Trung Quốc vốn nên được đến tốt nhất truyền thừa nha. May mắn có Triệu tiểu thư, không tính thất truyền, Triệu Thanh Y tưởng nói. Không, Trương chủ nhiệm, người đường đã thất truyền đi, ta không có tính toán gánh vác truyền thừa gánh nặng. Triệu Thanh Y ha hả, ta cũng phải đến hắn một nửa công phu, đặc đầu nói. Có cơ hội, Triệu tiểu thư thường tới cảng đảo giao lưu. Chúng ta cảng đảo thị dân tùy thời hoan nghênh ngươi, cảm ơn, lần này bí mật tiếp kiến thời gian. Cũng không dài, nói trường hợp lời nói cùng cảm tạ nói. Triệu Thanh Y liền chuẩn bị rời đi cảng đảo. Đương nhiên còn có tay nàng thuật phí cảng đảo chính phủ trước ứng ra. Ở cảng đảo bác sĩ tuyệt đối là cao thu vào quần thể. Bình thường bác sĩ một tháng thu vào đều 10 vạn, mà càng cao nguyệt thu vào có 20 mấy vạn. Đỉnh cấp bác sĩ khoa ngoại khai tư nhân phòng khám chỉ sợ là thượng trăm vạn. Lần này là 100 đỉnh cấp bác sĩ khoa ngoại cũng không có biện pháp hoàn thành. Mỗi người giải phẫu phí bọn họ cũng không hào phó thấp hơn cái này số tiền cho nàng. Vì thế Triệu Thanh Y nhìn đến chính mình tài khoản thượng nhiều 6.600 vạn cảng nguyên. Trương chủ nhiệm cùng nàng phân biệt khi còn nói chờ quốc gia liên hệ nàng. Chắc là phải cho nàng làm đặc thù nhân tài tiền trợ cấp dưỡng. Đối với một cái có thể bình định như vậy quốc gia tầng cấp đại náo động nhân tài. Đừng nói 6.600 vạn cảng nguyên, chính là 600 triệu đều phải hoa. Xã hội một loạn lên, điều động công cộng tài nguyên hao phí cùng kinh tế số liệu trượt xuống một chút phần trăm. Đều không ngừng 600 triệu. Triệu Thanh Y bỗng nhiên tưởng. Không thể dựa đánh cuộc kiếm tiền, loại này kiếm tiền không biết có thể hay không. Lúc ấy muốn đến khám bệnh tại nhà phí là bởi vì người đều là tiện tính. Nhưng phàm nhân miễn phí cho bọn hắn đưa chỗ tốt, bọn họ ngược lại không nhớ rõ. Có nhân thượng nhân đặc thù hóa cảm giác, loại sự tình này, Triệu Thanh Y gặp qua quá nhiều. Cái loại này ví dụ không thể khai, lon gạo ân, gánh gạo thù, nếu nàng miễn phí. Nhân gia càng thêm khinh mạn nàng, về sau lại có chuyện gì, nàng nếu có việc tư không tới hỗ trợ, nhân gia liền sẽ hận thượng nàng. Sau đó đạo đức văn chương đè ở nàng trên đầu, nói ngươi vô nhân đạo, không yêu xã hội, không yêu quốc, người phiêu từ từ, ngược lại cầm phí dịch vụ, không dễ dàng phá lệ, mà chống đỡ đãi lao động thái độ đối đãi việc này. Nhân gia ngược lại thận trọng cảm kích tôn kính. Thu phí dịch vụ liền sẽ tuân thủ chức nghiệp đạo đức. Nếu ở nhân gia thật sự nguy nan thời điểm chủ nghĩa nhân đạo giúp điểm vội. Triển lộ ra cao siêu chuyên nghiệp trình độ, nhân gia nhiều sẽ cho nàng điểm tán. Đây là nhân tính, nói không rõ đúng sai. Liền như vậy kỳ ba, bí mật thấy đặc đầu cùng Trương đại biểu sau. Bảo an cục, nhân viên bến cảng quan lớn cũng muốn cùng nàng tái kiến một mặt. Chủ yếu là muốn hỏi cuối cùng bắt lấy kẻ phạm tội sự. Rốt cuộc Trường Kỳ vây khốn nàng tiêu hao là thật lớn. Tống cục trưởng, thực xin lỗi, ta cũng không biết này có biện pháp nào. Ta không có gì pháp khí, công lực cũng không đủ, cho nên nàng lấy dị năng trốn tránh ta liền bất lực. Nếu cho ta đem thượng cổ bảo kiếm, ta còn có khả năng xé mở nàng dị năng không gian. Nàng đó là rất cao minh dị năng, ta chỉ là một cái luyện võ người, ta không có pháp khí tựa như cảnh sát không có thương giống nhau. Năng lực đại suy giảm ni, loại này thần bí lại nhải đồ vật thật sự làm người bất an. Vì thế nhân viên bến cảng phương diện nói muốn tìm kiếm như vậy cổ kiếm. Tùy thời cùng Triệu Thanh Y liên hệ, Triệu Thanh Y chối từ bất quá, đành phải đáp ứng xuống dưới. Hiện tại là tạm thời vây khốn đối phương, nhưng nàng hiện tại xác thật làm không được khác, chỉ mong đối phương kiềm chế không được nghĩ ra được điện giật hoặc là bị cảnh sát đánh gục bắt giữ. Triệu Thanh Y thừa chuyên cơ rời đi cảng đảo khi, cảng, phủ đại biểu cùng cảng đảo hơn 10 gia phú hào nhân vật nổi tiếng tự mình tới tiễn đưa. Loại này đãi ngộ thật là lão Vương Đô không có. Triệu Thanh Y lừa Vương Kỳ Trạch nói nàng đi công tác đi thục tình. Vì tìm kiếm Trương Tổng hạng mục kế hoạch sáng ý linh cảm. Hơn một tuần thấy không? Hắn cũng là muốn bắt cuồng tiết tấu. Hắn tan tầm khi nghe nói nàng đã về đến nhà. Vội vàng gấp trở về. Bắt lấy tay nàng nói lần sau ngàn vạn không cần đi công tác lâu như vậy. Triệu Thanh Y nói, được rồi, không phải hảo hảo sao? Hôm nay, chúng ta đi ra ngoài ăn. Vương Kỳ Trạch lại ở nàng cái trán hôn. Nói, hảo, hai người tự giá đi ra cửa ăn cơm, hai người tìm một nhà xa hoa tiệm ăn tại gia, bởi vì nhà này cửa hàng du là dùng phi chuyển gen. Hơn nữa phòng bếp có theo dõi, bảo đảm vệ sinh, đương nhiên giá cả cũng không tiện nghi. Hai người chính đang ăn cơm, Vương Lập Quốc gọi điện thoại cấp Triệu Thanh Y, hỏi nàng trở về sự, ta cùng A Trạch đang ở bên ngoài ăn cơm. Ta khá tốt, ngài cùng Văn tỷ cứ yên tâm đi, ngày mai, đi làm nha, hảo, kia ngày mai buổi tối trở về ăn cơm đi, Triệu Thanh Y treo điện thoại. Vương Kỳ Trạch có điểm quái dị mà nhìn nàng, nói, ta như thế nào cảm thấy ta ba ta mẹ càng coi trọng ngươi đâu. Tưởng chúng ta về nhà ăn cơm không phải hẳn là gọi điện thoại cho ta sao? Vừa rồi mẹ cũng là đánh cho ngươi ếch. Ta cùng Văn tỷ đều là nữ nhân nha kia ba đâu. Người ba đương quá binh lại là người làm công tác văn hóa. Cùng ta tương đối có tiếng nói chung đi. Liền trách ngươi không hảo hảo đọc sách Vương Kỳ Trạch ha hả. Ta không hảo hảo đọc sách. Ta nói như thế nào cũng là danh giáo tốt nghiệp đi. Không cần giảng cái này. Ăn cơm đi ta đi công tác đi làm gì khi. Bọn họ cũng chưa không quản ta Triệu Thanh Y nói. Hảo, ngày mai ngươi về nhà đi, làm ngươi ba ba mụ mụ hảo hảo ôm ấp hôn hít ngươi này tiểu bảo bối, Vương Kỳ Trạch giờ khóc giờ cười. Lại nói, ta liền tưởng ngươi ôm ấp hôn hít ta, hắn ai quá đầu tới muốn thân, Triệu Thanh Y cười chuyển mở đầu, đẩy ra hắn đầu, nói, đây là tiệm cơm, ngoặc kép, bạch chi như tuyết, trên đầu mang theo mặt nạ bảo hộ. Một đôi mỹ lệ mị hoặc cực kỳ đôi mắt nhìn nàng. Mang theo khắc cốt sát khí. Tiện, kỹ nữ tìm chết. Nàng nhất kiếm chiều nàng đâm tới. Liền phải đâm thủng nàng trái tim. Triệu Thanh Y sợ tới mức chân vừa dẫm. Bỗng nhiên hết thảy đều biến mất. Mở to mắt, là Vương Kỳ Trạch ra chính mình phòng. Triệu Thanh Y mở ra đầu giường đèn bàn. Không cấm hồi tưởng tàn mộng. Cặp mắt kia, cái kia thanh âm. Còn có câu kia thiện kỹ nữ, hẳn là quen thuộc vô cùng. Hết chương.